Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, làm như thế nào giết các ngươi đâu? Là hấp vẫn là kho đâu? Mà mặt khác biến đổi, Đồ Khuê nghe được Hạ Hạo chất vấn, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, các ngươi nguyện ý tin thì tin, không tin thì không tin. Ta không cần đạt được các ngươi thừa nhận, bởi vì các ngươi căn bản cũng không có tư cách kia. Chỗ lấy ở chỗ này cùng các ngươi nói lâu như vậy nói nhảm. Chủ yếu là thiếu chủ còn không có hạ lệnh giết các ngươi. Không phải vậy, các ngươi hiện tại đã toàn bộ đều là thi thể. Đồ Khuê, bọn họ khả năng đứng mệt mỏi. Bạch Phong thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, quay đầu nhìn đến Bạch Phong trực tiếp ngồi ở một cái ghế phía trên. Trực tiếp hiểu rõ ra nói, thiếu gia, Đồ Khuê minh bạch, bành, nói xong, Đồ Khuê kinh khủng thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Cả người bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, theo mấy đạo xương vỡ vụt âm thanh vang lên. Đồ Khuê giống người mới lại xuất hiện tại trước đó vị trí. Mà đối diện Hạ Hạo, Hạ Binh, Cổ Điền Vũ, Cổ Phi thậm chí là Cung Tư Lâm, toàn bộ đều đã quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, mà Hạ Hạo cùng Cổ Điền Vũ cố nén xương vỡ vụn đau đớn. Đều dùng tay gắt gao bưng bít lấy mỗi người nhi tử miệng, không cho mỗi người nhi tử hét to lên. Đồ Khuê, lần này lý giải không sai. Ta thế nhưng là không thích người khác cao cao tại thượng nói chuyện với ta. Bạch Phong bắt chéo hai chân, nhìn lấy Đồ Khuê hài lòng nói. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong tán dương, trên mặt cũng là toát ra một vệt sắc mặt vui mừng nói. Đồ Khuê cần học tập còn rất nhiều, hy vọng thiếu gia nhiều hơn dạy bảo. Làm như thế nào giết các ngươi đâu? Là hấp vẫn là kho đâu? Cũng không biết chó hoang ưa thích là cái gì khẩu vị. Bạch Phong nhìn lấy toàn bộ quỳ rạp xuống đất năm người, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chừng, năm người nghe được Bạch Phong lời này, tự nhiên minh bạch lời nói bên trong ý tứ, toàn bộ đều toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Bạch Phong, ngươi... ngươi không có thể giết ta nhóm. Một khi chúng ta đều đã chết, ba đại đế quốc liền đem không người trưởng khống. Đến lúc đó tất sẽ xuất hiện đại hỗn loạn. Khi đó, đem về có vô số người chết đi. Ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn lấy vô số người trôi giạt khắp nơi, không nhà để về, đau mất thân nhân đi. Cổ Điền Vũ lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Hạ Hạo nghe được Cổ Điền Vũ lời này, cũng là lập tức phản ứng lại. Bất quá không có đối Bạch Phong nói chuyện, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Bạch Phong bên người Hàn Mộng Băng trên thân nói. Hàn Mộng Băng, người thân là Huyền Băng Các Thánh Nữ, từ tâm lương thiện thiên hạ đều biết, người cũng không muốn nhìn thấy một màn kia đi. Nhanh khuyên nhủ Bạch Phong đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Băng. Hắn rất muốn biết Hàn Mộng Băng nên làm như thế nào ra lựa chọn. Bất quá, mặc kệ Hàn Mộng Băng làm ra loại nào lựa chọn, hắn đều chọn chống đỡ Hàn Mộng Băng quyết định, không có có nguyên nhân. Hàn Mộng Băng nghe được Hạ Hạo mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta từ tâm lương thiện. Nếu như nam nhân của ta hôm nay chưa từng xuất hiện, nếu như các ngươi thật đem ta ném cho bọn hắn, bọn họ hội làm thế nào? Từ tâm lương thiện Hàn Mộng Băng lúc trước bị các ngươi hạ ác mộng thông điệp thời điểm đã chết. Phong ca, làm thế nào ngươi đến quyết định đi. Hàn Mộng Băng nói xong, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, kỳ thật, ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, bởi vì ngươi là ta Bạch Phong nữ nhân. Hàn Mộng Băng nghe nói như thế, lắc đầu nói, Phong ca, ngươi tới làm quyết định đi. để ta làm quyết định lời nói. Vậy liền đơn giản nhiều. Vậy liền đều đi chết tốt. Bạch Phong nhìn lấy phía trước quỳ 5 người, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười. Nói xong, Bạch Phong duỗi ra ngón tay không ngừng tại 5 trên thân người vừa đi vừa về di động. Một bên di động một bên lẩm bẩm, cái kia theo người nào bắt đầu đâu? Chờ, chờ một chút, Mộng Băng, trước đó đều là sư tổ sai. Có thể ngươi hẳn phải biết, ta cũng là vì Huyền Băng các từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Thân là các chủ, ta muốn cân nhắc sự tình thật nhiều lắm. Cung Tư Lâm lúc này luống cuống, vội vàng nhìn về phía Hàn Mộng Băng hô. Hàn Mộng Băng nghe được Cung Tư Lâm mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói, Phong ca, vòng qua ta sư tổ một lần đi. Tốt, nghe được Hàn Mộng Băng, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì hỏi thăm, trực tiếp thì đồng ý. Mà Cung Tư Lâm nghe được Hàn Mộng Băng lời này, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên nói, Mộng Băng, ta liền biết người chắc chắn sẽ không đọc giữa chúng ta tình nghĩa. Người yên tâm, ta tin tưởng ngày sau, chờ ngươi tiếp quản Huyền Băng Các, tất nhiên có thể đem Huyền Băng Các phát dương quang đại. Hàn Mộng Băng nghe được Cung Tư Lâm lời này, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ta sau cùng bảo ngươi một tiếng sư tổ. Tại Phong ca trước khi đến ta đã nói qua, theo ngươi từ bỏ ta thời điểm, ta lựa chọn cứu vãn Huyền Băng Các tất cả mọi người một khắc này. Ta thì cùng Huyền Băng Các lại không quan hệ. Hiện tại, ta làm ra quyết định này, vẫn là mục đích này. Ta bảo vệ Huyền Băng Các. Ngày sau, ta Hàn Mộng Băng cùng ngươi Huyền Băng Các lại không có nửa điểm quan hệ. Đừng để nữ nhân của ta sinh khí. Ngươi bây giờ còn dám nói một câu, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Bạch Phong nhìn đến còn muốn nói điều gì Cung Tư Lâm, trực tiếp lạnh giọng nói ra, đang chuẩn bị đang nói cái gì Cung Tư Lâm, nghe được Bạch Phong cái này băng lãnh thanh âm về sau, bị hù lúc này ngậm miệng lại, tốt, thì ngươi đi, Cổ Phi đúng không, muốn đem nữ nhân của ta để vô số người đùa bỡn đúng không? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đồ khuê, trước cho ta phế bỏ đệ đệ của hắn. Bạch Phong lúc này nhếch môi âm tiếu đối Đồ Khuê nói ra. Oanh, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lực lượng toàn bộ bạo phát, khí tức kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem Cổ Phi, Cổ Điền Vũ, Hạ Hạo cùng Hạ Binh 4 người toàn bộ trấn áp. Oanh, oanh. Cổ Điền Vũ cùng Hạ Hạo lúc này cũng biết lại không ẩn nhẫn tất yếu, thể bên trong lực lượng toàn bộ bạo phát, trực tiếp tránh thoát Đồ Khuê khí tức uy áp trấn áp. Bất quá dù là như thế, lúc này vẫn bị Đồ Khuê khí tức uy áp ảnh hưởng. Nếu như chiến đấu, cũng vô pháp bộc phát ra toàn lực, thực lực sai biệt lúc này liền đã hiển lộ rõ ràng. Ha ha, cái này là chuẩn bị liều mạng. Bất quá, các ngươi còn là thành thành thật thật quỳ xuống cho ta đi. Bạch Phong nhìn đến bằng vào to lớn linh khí trong nháy mắt chữa trị toái liệt song xương bánh chè đứng lên 2 người, ngón tay bay ra 2 đạo hắc quang, trực tiếp cười lạnh nói, oanh oanh. 2 đạo hắc quang phóng thích ra lực lượng giống như 2 tòa cự như núi, trực tiếp chấn đặt ở Cổ Điền Vũ cùng Hạ Hạo trên thân. 2 người cắn răng kiên trì 3 hơi thời gian, biến hoàn toàn kiên trì không biết ầm vang quỳ rạp xuống đất. Quỳ xuống mặt đất đều trong nháy mắt toái liệt, vô số đá vụn đều nhảy bay lên. Cho ta phế. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Đồ Khuê, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Đồ Khuê lúc này tuét miệng nhanh chân đi tới Cổ Phi trước người. Không, không muốn, không muốn a. Cổ Phi nhìn đến chậm rãi nâng lên chân phải Đồ Khuê, trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, nhưng ở Đồ Khuê khí tức uy áp dưới, lại căn bản không thể động đậy, càng bị nói phản kháng, chỉ có thể bất lực nói cái gì đó, vui có buồn có.